Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quan Ngâm Trinh Ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thứ hạng tại Nam Vực 1145. Trên bầu trời dưới ánh cực quang, bóng dáng Hứa Thanh như một dải cầu vồng lao qua nhanh. Thế nhưng trên gương mặt của hắn không hiện lên chút nhẹ nhõm nào sau khi đã chém giết người trung niên kia. Ngược lại, trong lòng càng thêm cảnh giác. Bởi vì sau khi kích hoạt và dung nhập tấm chuẩn lệnh tiên đô vào cơ thể, hắn thực sự đã bước chân vào cuộc thí luyện săn giết của tiên đô. Hắn cảm nhận sâu sắc được sự nguy hiểm và mối đe dọa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tất cả đều bắt nguồn từ việc tăng phạm vi cảm ứng giữa các lệnh bài. Tấm chuẩn lệnh tiên đô này rất đặc biệt. Nếu không dung nhập vào cơ thể, thì dù có lệnh bài khác ở bên cạnh, thần thức cũng không thể phát hiện. Cách duy nhất để phát hiện lệnh bài tiên đô khác chính là dung hợp lệnh bài đó vào cơ thể. Sử dụng lực lượng của lệnh bài từ chính mình để cảm ứng lệnh bài tiên đô khác. Ở trong một mức độ nào đó, tấm chuẩn lệnh tiên đô này không chỉ là biểu tượng của tư cách tham gia, mà còn là một công cụ cảm ứng đặc biệt. Trước khi giết người trung niên kia, sau khi dung nhập lệnh bài tiên đô của mình, phạm vi cảm ứng của Hứa Thanh chỉ là 10 vạn dặm. Trong phạm vi 10 vạn dặm chỉ cần có lệnh bài tiên đô khác xuất hiện, hắn sẽ lập tức phát hiện. Ban đầu hắn tưởng rằng những người khác cũng như vậy. Nhưng sau khi giết người trung niên kia, Hứa Thanh cảm nhận được rằng không chỉ thứ hạng của mình tăng lên, mà tấm chuẩn lệnh tiên đô dường như có sự biến đổi. Tựa như nó đã từ cấp độ đầu tiên tăng lên tới cấp độ thứ hai. Biểu hiện trực tiếp nhất là phạm vi cảm ứng của hắn với các lệnh bài khác tăng lên gấp 10 lần, đạt tới phạm vi 1 triệu dặm. Đây chính là điều khiến lòng Hứa Thanh nặng trĩu. Ta chỉ giết một người mà phạm vi cảm ứng của lệnh bài tiên đô đã tăng lên nhiều như vậy. Ta có thể chắc chắn rằng việc hấp thụ lệnh bài khác sẽ khiến phạm vi cảm ứng của ta tiếp tục gia tăng. Vậy thì những người khác... Đồng tử Hứa Thanh hơi co lại, kết quả này với hắn không phải là chuyện tốt. Điều này có nghĩa là càng giết nhiều người, càng thu được nhiều lệnh bài, phạm vi cảm ứng càng lớn. Từ đó xuất hiện một sự chênh lệch lớn về ưu thế và bất lợi trong phạm vi cảm ứng. Kẻ mạnh sẽ càng mạnh hơn, kẻ yếu sẽ càng yếu đi. Có thể tưởng tượng rằng sẽ xuất hiện một tình huống trong đó, kẻ thù có nhiều lệnh bài hơn sẽ phát hiện ra Hứa Thanh từ rất xa, trong khi Hứa Thanh lại không hề cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Điều đó trong cuộc săn giết là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì kẻ có nhiều lệnh bài hơn cũng đồng nghĩa với việc xếp hạng của họ ở Nam Vực cao hơn và tu vi của họ tự nhiên cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Và theo thời gian trôi qua, khi ngày càng có nhiều kẻ mạnh xuất hiện, phạm vi cảm ứng cũng sẽ đạt đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Khi đó, không còn chỗ để trốn, không còn nơi để tránh. Không khó hiểu khi ta chỉ giết một người mà thứ hạng đã tăng nhiều như vậy. Có lẽ kể từ khi giai đoạn thứ hai bắt đầu, những cuộc giết chóc giống như ta vừa trải qua đang bùng nổ khắp nơi ở Nam Vực. Đây chính là giai đoạn thứ hai của cuộc thí luyện săn giết tiên đô. Thật đáng được gọi là săn giết. Hứa Thanh lẩm bẩm. Thông qua sự gia tăng phạm vi cảm ứng của tấm chuẩn lệnh tiên đô, Hứa Thanh nhận rõ rằng sâu sắc sự khốc liệt của cuộc săn giết giữa các lệnh bài tiên đô. Nhưng suy đoán về việc tiên đô đang nuôi dưỡng thiên kiêu cũng đã có cơ sở. Rõ ràng, tiên đô không muốn những kẻ yếu ớt, họ muốn những con sói đầu đàn, những kẻ thực sự bước ra từ trong biển máu. Do đó, sự khác biệt về phạm vi cảm ứng mặc dù có chút bất công nhưng từ góc độ khác cũng là công bằng. Một hệ thống khởi đầu công bằng, về cách tiếp tục hành trình này tất cả phụ thuộc vào năng lực của từng người. Sinh tử vô thường. Hứa Thanh nheo mắt liếm môi, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Hắn đột nhiên cảm thấy mọi thứ cũng khá thú vị. Ít nhất điều này khiến hắn cảm nhận được áp lực rất lớn. Đây không phải đại lục vọng cổ. Đây không phải có sư tôn cứu giúp, không có nữ đế đứng bên cạnh, không có đại sư huynh giúp đỡ. Ngay cả hồ ly bùn cũng đang trong trạng thái yếu đuối ngủ say ở tinh hoàn này, nơi bài xích thần linh. Mọi thứ đều phải dựa vào chính mình. Bất kỳ hậu quả nào từ quyết định đưa ra đều phải một mình đối mặt. Cảnh giác trong lòng Hứa Thanh dâng đến cực điểm, sau đó hắn thu lại mọi suy nghĩ, nhanh chóng tiến bước về phía trước. đồng thời hắn bắt đầu sắp xếp lại những thu hoạch từ trận chiến trước đó. Quyền hành hóa thành ngũ hành chi cực là điều đầu tiên. Quyền hành của ta thực ra không chỉ có ngũ hành, mà còn có không gian và thời gian. Chỉ là hai quyền hành này cần rèn luyện và khám phá thêm. Sau đó là quyền hành xóa đi và những đạo ngân do tiên thuật lục tặc vọng sinh hóa thành. Vì vậy, chính xác mà nói, nếu tất cả đều được hóa thành quyền hành, thì ta có 9 quyền hành. Sự tu luyện tiếp theo của ta, một mặt là tăng cường quyền hành ngũ hành, mặt khác là khám phá thêm về thời gian không gian, từ đó cố gắng suy diễn ra cực thứ 8 của ta. Hứa Thanh suy tư một lúc. Về những thu hoạch khác từ trận chiến này, chẳng hạn như sự gia tăng của lệnh bài, đó là điều thứ hai. Thu hoạch thứ ba chính là một chiếc chữ vật. Ấn ký trên đó đã biến mất sau cái chết của chủ nhân ban đầu. Vì vậy sau khi Hứa Thanh lấy ra, chỉ cần thần thức quét qua, hắn đã dễ dàng khám phá hết toàn bộ chiếc nhẫn. Phải nói rằng người có thể tiến tới cảnh giới chúa tể trong đệ ngũ tinh hoàn đều có sự tích lũy phong phú. Dĩ nhiên Hứa Thanh cũng đoán ra nguyên nhân. Người bảo vệ linh khoáng vì phải canh giữ nơi đó trong thời gian dài, nên hầu hết các vật phẩm đều mang theo bên mình. Còn người trung niên mà Hứa Thanh đã giết, kẻ dám dung nhập tấm chuẩn lệnh tiên đô, tất nhiên đã chuẩn bị cho những cuộc chiến đẫm máu trong tương lai. Những kẻ như vậy hoặc là rất tự tin, hoặc là đã sẵn sàng đánh đổi tất cả. Với những kẻ thuộc loại thứ hai, chắc chắn sẽ mang theo những vật phẩm quý giá nhất của mình. Chiếc nhẫn chữ vật này cũng là như vậy, bên trong có vô số linh thạch và tiên ngọc. Nhưng bảo vật chỉ có một món, đó là một chiếc la bàn đã hư hại nặng nề, rõ ràng từng bị phá hủy nghiêm trọng và hiện vẫn đang trong quá trình sửa chữa. Dù vậy Hứa Thanh vẫn thu được lợi ích, đó chính là đan dược. Vị tu sĩ trung niên này đã chuẩn bị rất nhiều đan dược. Nhưng rõ ràng, đòn tấn công Hứa Thanh trước đó sử dụng quyền hành trấn áp, hơn nữa còn phong tỏa đối phương bằng không gian, nên trận chiến diễn ra rất nhanh. Do đó, ngay khi lấy ra đan dược, đối phương cũng không kịp đảo ngược tình thế trong thời gian ngắn. Kiểm tra một lúc, Hứa Thanh nhận biết các loại đan dược, sau đó thu chiếc nhẫn lại và tiếp tục lao nhanh qua bầu trời. Thời gian cứ trôi đi, rất nhanh chóng, 5 ngày qua đi. Có lẽ vì nơi này là vùng hẻo lánh ở Nam Cực, hoặc cũng vì Hứa Thanh dù đang di chuyển nhanh chóng nhưng vẫn cảnh giác tránh xa mọi nguy hiểm có thể cảm nhận được. Nên trong 5 ngày này, hắn không gặp phải bất cứ một ai khác. Điều ấy khiến cảm giác nguy cơ luôn treo lơ lửng trong lòng hắn cũng giảm bớt đi chút ít. Cuối cùng, trước khi bóng đêm ngắn ngủi bao phủ bầu trời, trước khi cực quang hình thành xoáy mới, Hứa Thanh tìm được một ngọn núi hoang, mở ra một động phủ trong đó, ngồi xếp bằng. Bên ngoài là bóng đêm, bên trong động phủ cũng là một màu đen kịt. Ngồi trong phòng tối, xung quanh im lặng không tiếng động, Hứa Thanh dần hòa mình vào bóng tối, giấu đi khí tức, lặng lẽ tu luyện. Hắn cảm ngộ đạo của mình, tìm hiểu con đường của mình. Thời gian trôi qua trong bóng tối, bên ngoài cực quang trên bầu trời xoáy tròn, từng xoáy tròn hiện ra. 7 ngày nữa lại trôi qua. Trong động phủ tối tăm, đôi mắt Hứa Thanh từ từ mở ra. Sự im lặng vẫn bao trùm, bóng tối vẫn còn nguyên vẹn. Có vẻ như đã quay lại thời thơ ấu. Nhìn xung quanh, Hứa Thanh thì thầm trong lòng. Mà cảm giác như đang một mình đối mặt với sự nguy hiểm từ bốn phía này thực sự không hề xa lạ với Hứa Thanh. Tuổi thơ của hắn từng ngày đều như thế. Những trải nghiệm sau khi rời khỏi Vô Song Thành, cho đến khi thực sự bái Thất Gia làm sư phụ, thực tế đều là liếm máu trên lưỡi dao, giống như một sát thủ không thích xuất hiện trong ánh mắt của người khác. Thậm chí khi đi đường, hắn cũng chọn con đường tối để tiến bước. Bởi vì bóng tối có thể bảo vệ cho hắn, khiến hắn cảm thấy như mình hòa vào nó, trở thành một phần của bóng tối, từ đó có thể ẩn mình. Giống như hiện tại, là lôi đội xuất hiện mang đến cho hắn cảm giác thân tình đã đâu không có. Là đại sư huynh xuất hiện mang đến một tia sáng trong cuộc sống của hắn. Là sư tôn thu nhận và bảo vệ khiến hắn cảm nhận được sự che chở của bậc trưởng bối. Là Linh Nhi khiến trái tim hắn có thể thư giãn. Là Tử Huyền mang đến cảm giác hồi hộp không biết có phải trái tim sao động hay không. là lão cung chủ chấp kiếm cung ở Phong Hải quận, khiến hắn hiểu được thế nào là một chấp kiếm giả. Là nữ đế, khiến hắn thấy rằng thần linh cũng có nhân tính. Là chấp kiếm đại đế, khiến hắn ngộ ra rằng một người có thể sống một cuộc đời để lại dấu ấn trong lòng người khác như thế nào. Tất cả những điều đó là những trải nghiệm đã giúp hắn trưởng thành, làm phong phú thêm cuộc sống của hắn, lấp đầy cuộc sống của hắn, trở thành một phần không thể tách rời, cũng đã hình thành nên con đường hắn hôm nay. Giờ đây, sau khi tập hợp tất cả những trải nghiệm đó, hắn đến đệ ngũ tinh hoàn xa lạ này, một lần nữa đối mặt với nguy cơ từ tứ phía. Điều này cũng là một phần trong trải nghiệm của ta. Hứa Thanh theo bản năng sờ lên vị trí cơ thể, nơi từng đặt que sắt, nhưng tay hắn chạm vào khoảng không. Có vẻ như cảm nhận được cảm xúc của hắn, Tiểu Ảnh hơi tỏa ra sự hiện diện. Ngay cả Thần Đăng cũng từ thân thể Hứa Thanh chui ra một cành nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn. Thần Đăng trong quá trình đi qua Nguyên Thủy Hải cùng hòa tan với tháp đều bị phá vỡ nghiêm trọng và hiện tại cũng chưa khôi phục hoàn toàn. Cảm nhận được sự tồn tại của chúng, Hứa Thanh mỉm cười sau đó nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Nhưng vào lúc này, đôi mắt của hắn đột ngột mở ra quay đầu nhìn về hướng nam. Sắc mặt hắn ngay lập tức trở nên cảnh giác. Trong phạm vi của hắn cảm nhận một tấm chuẩn lệnh tiên đô, ngay tại phương hướng hắn đang nhìn, đột nhiên xuất hiện một ngôi sao đại diện cho lệnh bài. Người này dường như ban đầu chỉ là đi ngang qua, nhưng khi bước vào phạm vi cảm ứng của lệnh bài Hứa Thanh đột ngột đổi hướng, tiến về phía Hứa Thanh. Kẻ này sở hữu phạm vi cảm ứng lệnh bài tương tự ta. Trong mắt Hứa Thanh lóe ra một tia sáng lạnh, trong đầu hắn ngay lập tức dâng lên vô số suy nghĩ. Lúc này không thể chạy, một khi ta di chuyển đối phương sẽ lập tức nhận ra rằng ta sở hữu phạm vi cảm ứng lệnh bài giống như gã. Nếu như vậy, điều đó có nghĩa là ta đang đánh cược. Đánh cược xem đối phương có tiếp tục truy đuổi hay không. Nếu không truy đuổi thì không sao, nhưng nếu truy đuổi, khó tránh khỏi một trận chiến. Như vậy, quá bị động. Vậy nên giả vờ như không biết, trong thời gian đối phương tiến đến bố trí xung quanh, biến nơi này thành chiến trường thích hợp cho ta. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh quyết đoán, vung tay lên lấy ra tứ cửu trận cấm của Lăng Phong, người bảo vệ linh khoáng. Hắn vẫn đang nghiên cứu vật này, cũng đã tìm ra một số điều lúc này lấy ra để bố trí. Hơn nữa Tiểu Ảnh dưới thân của Hứa Thanh cũng theo thần niệm của hắn lan rộng bốn phía. Sau đó Hứa Thanh tranh thủ thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp bố trí khác, khiến lực lượng thổ hệ nơi này trở nên đậm đặc hơn, đồng thời cũng chuyển cây cỏ đến đây. Trong khoảng thời gian đó, hắn lấy ra một nén hương, đặt trước mặt sẵn sàng đốt cháy bất cứ lúc nào. Cuối cùng sau khi hoàn tất tất cả mọi chuẩn bị, Hứa Thanh vung tay lấy ra bảo thụ lưu ly, đặt đối diện mình và kích hoạt nó, khí tức của mình cũng theo đó tràn ra. Rất nhanh chóng, bảo thụ lưu ly đung nay hóa thành một thân ảnh giống hệt Hứa Thanh, ngay cả khí tức cũng tương tự. Ngồi xếp bằng tại đây, Hứa Thanh bình tĩnh nói. Thân ảnh đó gật đầu lập tức ngồi xếp bằng. Hứa Thanh lặng lẽ chìm vào lòng đất, nhưng không cách quá xa thân ảnh do bảo thụ lưu ly hóa thành, vì làm vậy sẽ bị phát hiện rằng lệnh bài không ở đây. Nhưng khoảng cách không xa, khí tức tự nhiên sẽ trùng hợp. Sau khi hoàn thành mọi thứ, trong mắt Hứa Thanh lóe ra sát ý, lặng lẽ chờ đợi. Cách động phủ của Hứa Thanh hơn 90 vạn dặm, trên bầu trời dưới ánh cực quang màu đỏ, một thanh niên mặc trường bào màu vàng đang bay nhanh. Bị y bay xuyên qua không gian với tốc độ cực nhanh, đến mức mắt thường hầu như không thể nhìn thấy. Mục tiêu của y rất rõ ràng, đó chính là vị trí của Hứa Thanh. Tu vi của y gần chạm đến cảnh giới chúa tể trung kỳ. Khi y di chuyển, lực lượng giới hạn xung quanh phạm vi trăm trượng thân thể không lan ra ngoài, càng bay nhanh thì càng trở nên lồng đậm hơn. Về ngoại hình, y trông khá bình thường, nhưng bên mặt phải có một vết bớt không rõ ràng, làm cho y trông có chút quái dị. Nhưng trong ánh mắt y lóe ra sự xảo quyệt, rõ ràng không phải kẻ tầm thường. Lúc này, trong mắt y ánh lên vẻ suy tính. Không động đây. Thú vị, người này hoặc không nhận ra tấm chuẩn lệnh tiên đô của hắn chỉ có phạm vi cảm ứng ban đầu, hoặc đang bày mưu răng bẫy chờ đợi. Cũng có thể là hắn vô cùng tự tin. Thanh niên nheo mắt, Trong khi suy nghĩ, tốc độ của y không hề giảm. Nhưng đối với ta, bẫy dập không phải vấn đề. Ngay cả nếu có khả năng thứ ba là đúng, ta vẫn có cơ hội phản công. Nghĩ đến đây, y đột nhiên giơ tay, lấy ra một cặp nhẫn chữ vật có không gian đồng bộ đặc biệt được chế tạo, sau đó ném ra một chiếc xuống phía dưới. Phía dưới là một vùng đầm lầy, chiếc nhẫn rơi nhanh xuống chìm vào đầm lầy. Hành động dường như là ngẫu nhiên, quá trình này không làm mất chút thời gian nào của thanh niên. Khoảnh khắc tiếp theo y đã lướt qua khu vực này. Thông thường, nhẫn chữ vật có không gian riêng, mà chiếc chữ vật như cánh cửa dẫn vào không gian đó. Nhưng thanh niên này đã chế tạo ra hai cánh cửa. Lý do đằng sau điều này không ai biết, đó là bí mật của y. Hầu hết những kẻ biết bí mật đều đã bị y tiêu diệt. Sát khí của y càng ngày càng gia tăng cùng với tốc độ di chuyển. Thời gian dường như trôi qua nhanh chóng, không gian ngột ngạt đầy sát ý. Khoảng cách càng ngày càng đậm. 70 vạn dặm, 50 vạn dặm, 30 vạn dặm, cho đến khi chỉ còn 10 vạn dặm. Tại điểm khoảng cách này, tốc độ vốn đã kinh ngạc của thanh niên đột ngột tăng vọt. Trong lòng y đã quyết định rất quyết đoán, bất kể kẻ đó rơi vào khả năng nào, y cũng sẽ tiến hành kế hoạch đã định. Kế hoạch của y là di chuyển nhanh chóng trong phạm vi 10 vạn dặm, nơi mà tất cả các chuẩn lệnh tiên đô ban đầu đều có thể cảm nhận được, không thể để đối thủ có cơ hội cảm ứng. Lúc này, phía trên động phủ Hứa Thanh, bầu trời đột ngột biến đổi, tiếng ầm ầm vang vọng khắp không gian và một luồng sáng màu lam bất ngờ xuất hiện, chiếu rọi khắp bát phương. Ánh sáng ấy làm mờ cả cực quang đỏ trên bầu trời và ngay lập tức một cây thạch trì khổng lồ xuất hiện. Cây thạch trì này tỏa ra khí tức cổ lão như thể đã tồn tại từ thời xa xưa. Khi nó xuất hiện, nó không chần chừ mà đập thẳng xuống ngọn núi hoang bên dưới. Chấn áp. Trời đất rung chuyển, một làn sóng xung kích lan tỏa với luồng sáng màu lam quét sạch mọi thứ trên đường đi, không gì có thể ngăn cản. Như cây thạch trì này không phải thực thể. Nó xuyên qua ngọn núi hoang xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Hứa Thanh trong động phủ khi hắn mở mắt. Tốc độ quá nhanh, khí thế quá mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ấy, không để Hứa Thanh kịp phản ứng, cây thạch trì đập thẳng xuống. Cùng lúc đó, sau cây thạch trì, thanh niên mặt to vết bớt trên mặt cũng đang lao với tốc độ kinh khủng. Sát ý trong mắt y bùng nổ đến cực điểm. Nguy cơ cận kề, Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng biến sắc. Hắn ngẩng đầu lên, hai tay kết ấn, lập tức tứ cửu trận cấm hiện ra bốn phía. Tứ cửu trận cấm khởi động. Hàng trăm, hàng nghìn trận cấm từ bốn phương tám hướng lao tới, tạo thành từng sợi tơ trận pháp, tụ thành một nắm đấm khổng lồ. Nắm đấm ấy đấm thẳng vào cây thạch trì đang hạ xuống. Tiếng nổ vang rền trong khoảnh khắc đó chấn động trời đất, lan tỏa khắp nơi. Ngọn núi hoang nơi động phủ tọa lạc lập tức tan thành tro bụi, cùng với cả vùng đất xung quanh cũng bị nghiền nát, hóa thành bụi mờ bay tứ tán. Ngay cả không gian cũng méo mó, tạo thành những vết nứt không gian. Nắm đấm hình thành từ hàng trăm trận cấm cuối cùng bị nghiền nát từng chút một. Nhưng nhờ vào sức mạnh của trận cấm và lực lượng bùng nổ từ sự sụp đổ của trận cấm, cây thạch trì đang hạ xuống bị cản trở, bị đẩy ngược lên. Tuy nhiên, sức ép khủng khiếp này khiến Hứa Thanh không chịu nổi, sắc mặt của hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy, nhưng rõ ràng trong tình huống nguy cấp, hắn không có nhiều thời gian để quan tâm đến điều đó, thân hình hắn lập tức biến mất, dự định nhân cơ hội trốn thoát. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thanh niên có vết bớt trên mặt đã xuất hiện, ánh sáng đạo ngân lóe lên trong mắt y, tay phải vung lên. Trong nháy mắt, gió lớn nổi lên. Quyền hành của y là quyền hành gió. Lúc này, cơn gió trên trời hóa thành bão táp, cuốn quanh khu vực, càn quét mọi thứ, dựng lên bức tường gió như một phong ấn, chặn đường thoát của Hứa Thanh. Đồng thời trong cơn bão, những tiếng sấm gầm gừ vang lên. Ngay sau đó có hàng ngàn, hàng vạn binh mã xuất hiện từ mọi hướng, lao về Hứa Thanh. Phía trên, thanh niên có vết bớt trên mặt với sát ý cuồng bạo cũng lao thẳng tới Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn thấy không thể chạy trốn, trong mắt lóe lên sự điên cuồng, như thể đã quyết định chiến đấu đến cùng. Hắn vung tay, ngay lập tức quyền hành xóa bỏ bùng nổ tại đây, đối kháng với quyền hành gió của thanh niên. Sau đó Hứa Thanh lao thẳng đến không trung, kết ấn, từng đạo thần thông thuật pháp xuất hiện bao quanh thân hắn, bắt đầu giao chiến với thanh niên. Tiếng nổ vang rền. Sự điên cuồng trong mắt Hứa Thanh càng mạnh, như thể trong tuyệt cảnh, hắn không tiếc mạng sống, mục tiêu là đẩy lùi đối phương. Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, tiếng nổ dữ dội chấn động cả trời đất, mức độ kịch liệt ngay lập tức đạt đến cực hạn. Nhưng rõ ràng giữa họ có sự chênh lệch không nhỏ. Chỉ sau hơn 10 nhịp thở, thân hình Hứa Thanh run lên, bàn tay thanh niên đã xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Mang theo vẻ tàn nhẫn, y không cho Hứa Thanh bất cứ cơ hội nào, không hề nói một lời nào kể từ lúc chiến đấu, y nắm chặt tay lại. Ầm một tiếng, đầu Hứa Thanh vỡ tung thành từng mảnh, hoàn toàn tan rã. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Hứa Thanh không hề do dự mà quyết định tự bạo để ngăn cản đối phương, đồng thời để lại một tia hồn phách dường như muốn chạy trốn. Tiếng nổ vang rền một lần nữa, chấn động trời đất. Lực lượng tự bạo tạo ra một vòng xoáy khủng khiếp, nhanh, nhưng thanh niên chỉ cười lạnh một tiếng. Sau đó khí tức từ đạo ngân bùng nổ từ y, hình thành một biển lửa. Y thực sự có hai quyền hành. Một là quyền hành gió, một là quyền hành lửa. Cách chiến đấu của y cũng khác với những người canh giữ linh quáng mà Hứa Thanh từng giết và tên thành chủ trước đó. Y ra tay là dùng ngay quyền hành, ra tay là dùng ngay tuyệt chiêu. Lúc này biển lửa cuộn trào, nuốt chửng vòng xoáy do tự bạo tạo ra. Trong lúc biển lửa và cơn bão hòa quyện với nhau, chúng lan rộng, chặn lại hồn phách của Hứa Thanh đang cố gắng thoát thân, nghiền nát nó. Đúng lúc đó, từ dưới lòng đất, Hứa Thanh thực sự mở to mắt. Thân hình trước đó của hắn rõ ràng là do bảo thụ lưu ly hóa thành, không thể không thừa nhận rằng cây thân ảnh này không có bất cứ sự khác biệt nào với khí tức thực của Hứa Thanh, thậm chí có thể hóa ra hồn phách. Dù là giả, nhưng trong thời gian ngắn khó ai có thể phân biệt. Hơn nữa, nó đã thành công thu hút quyền hành của đối phương, khiến đối phương lộ ra sơ hở. Vì vậy trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Quyền hành ngũ hành bùng nổ, toàn diện. Trong chớp mắt, vùng đất xung quanh đã bị phủ thành tro bụi. Bây giờ lại sôi trào, sức mạch thổ hệ từ bốn phương tám hướng hội tụ về. Đất núi rung chuyển, bùn đất như phủ biển cả, phủ lên gió, chấn áp quyền hành lửa của thanh niên. Sau đó, ngũ hành quyền hành hệ hỏa của Hứa Thanh bùng nổ trên bầu trời, biển lửa bao phủ, thiên hỏa cuồn cuộn. Cùng với đó là vô số hơi nước ngưng tụ trong không gian, mỗi một giọt hơi nước đều là hiện lên bóng dáng của Hứa Thanh, khí thế ngút trời. Mộc lực quấn quanh hình thành từng bao kiếm gỗ tràn nhập tám phương. Trong mỗi bao kiếm ấy, kim lực phóng ra hào quang. Quyền hành ngũ hành cũng hiển hiện, sức sát thương vào khoảnh khắc này có thể gọi là kinh khủng. Hứa Thanh vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn không hề do dự, còn đốt mệnh hương. Đốt lên mệnh hương, tương liên tính mệnh, hương tàn người diệt. Với sự bùng nổ của quyền hành ngũ hành, thân hình Hứa Thanh cũng lao ra từ lòng đất. Như một viên đá phá vỡ bầu trời, tay nắm đế kiếm, lao thẳng đến phía thanh niên. Tất cả những điều này nghe có vẻ chậm nhưng thực tế diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Thậm chí tiểu ảnh cũng nhận lệnh của Hứa Thanh kích hoạt vùng tối của mình, bao phủ khắp nơi, điều khiển mọi bóng tối trong cực quang, hỗ trợ cho Hứa Thanh. Đây là cái bẫy mà Hứa Thanh đã chuẩn bị. Đối mặt với tất cả những điều này, cuối cùng sắc mặt của thanh niên cũng đại biến. Thân thể của y vội vàng lui lại, đồng thời quyền hành gió và lửa được y sử dụng đồng thời tung ra pháp bảo. Y cũng thi triển thần thông cố gắng né tránh đòn tấn công, nhưng rõ ràng đã quá muộn. Mặc dù y đã nhận ra Hứa Thanh có bài mưu, nhưng y không thể phân biệt ngay lập tức rằng thân hình do bảo thụ lưu đi hóa thành là giả. Điều này đã dẫn đến tình cảnh hiện tại. Vì vậy, giữa cơn bão quyền hành ngũ hành, mặt đất rung chuyển, thiên hỏa hủy diệt, kim quang thức hồn, mộc lực đoạn sinh, thủy khí tận diệt, ảnh quấn, một kiếm phá. Trong tiếng nổ vang rền dữ dội, dư âm không ngớt. Thân thể thanh niên cũng bị vỡ vụn trong dư âm đó, tan thành vô số mảnh thịt và sót lại một chiếc chữ vật. Trận chiến kết thúc. Tiểu ảnh vui sướng vô cùng, nó vui vẻ thu thập những mảnh vụn và chữ vật mang đến cho Hứa Thanh để chờ nhận công. Nhưng sắc mặt của Hứa Thanh vào lúc này đột ngột trở nên u ám. Hắn giơ tay lên, vội vã ngăn cản tiểu ảnh thu nhặt những mảnh thịt và chữ vật đó. Tiểu ảnh sững sờ. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hắn không cảm nhận được quyền hành của đối phương bị hút về. Cũng không cảm nhận được sự gia tăng về thứ hạng và phạm vi của chuẩn lệnh tiên đô. Đối phương chưa chết. Mà do khoảng cách quá gần, các ngôi sao chồng lên nhau, Hứa Thanh không thể ngay lập tức theo dõi vị trí phương hướng của đối phương thông qua lệnh bài, trừ khi hắn lập tức rời đi và kéo ra khoảng cách. Nhưng suy nghĩ này lóe lên trong đầu Hứa Thanh, hắn đột nhiên giơ tay. Khoảnh khắc tiếp theo hư không gợn sóng biến thành mặt nước, trời đất như biến thành một cái giếng. Chính là tỉnh Trung Lao Nguyệt. Hành động của Hứa Thanh cực kỳ quyết đoán, phạm vi tỉnh Trung Long Nguyệt bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh. Sự quyết đoán này vô cùng quan trọng. Ngay khi thi triển, hình ảnh phản chiếu đã hiện ra. Trên mặt nước hiện ra hình ảnh của những thuật pháp và quyền hành mà Hứa Thanh đã triển khai trước đó. Chúng giống như những hình ảnh trong gương phản chiếu bên trong. Đây là sự lựa chọn của Hứa Thanh. Ngoài ra, tại nơi có những mảnh thịt và chữ vật cũng xuất hiện những hình ảnh phản chiếu của thuật pháp và quyền hành trong gió và lửa. Thậm chí, ngay cả những vật phẩm trong không gian chữ vật của chiếc nhẫn cũng được phản chiếu. Cũng ngay lúc này, Hứa Thanh phát hiện ra điều bất thường. Không gian chữ vật đó có hai cánh cửa. Hắn cũng phát hiện ra bám vào bề mặt không gian chữ vật có một bóng đen. Nói là bám vào cũng không đúng. Trong cảm nhận của Hứa Thanh, có thể dùng một từ để miêu tả, đó là dính. Bóng đen này dường như dính vào bề mặt không gian chữ vật tồn tại trong trạng thái vô cùng ẩn nấp, mà rõ ràng nó đang có hành động gì đó. Nhưng dưới tỉnh Trung Lao Nguyệt, mọi thứ đều tĩnh lặng, ngay cả nó cũng bị ảnh hưởng, dù rằng vì quyền hành chúa tể nó không thể hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng hành động của nó vẫn bị chậm lại. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống. Hắn lập tức phân tích đây chính là chân thân của đối phương. Còn kẻ mà hắn giết lúc trước chỉ là phân thân. Đối phương không phát hiện ra hình bóng do bảo thụ lưu ly của hắn hóa thân là giả, nhưng hắn cũng không phát hiện ra kẻ mà đối phương triển hiện không phải là bản thể thật. Cả hai đều lựa chọn phương pháp này để đánh lừa đối thủ. Còn chân thân của cả hai đều ẩn mình ở gần, tận dụng sự chồng chéo của các ngôi sao khi cảm ứng của lệnh bài để trấn áp, ẩn nấp. Tuy nhiên, việc dính vào bề mặt không gian chữ vật của đối phương rõ ràng là che giấu tốt hơn và cách tồn tại này cũng đặc biệt. Tình trạng dính vào như thế dường như khiến nó gần như trở thành một thể với bề mặt không gian chữ vật. Vì vậy, dưới một mức độ nào đó, đấy là trạng thái nửa thực nửa ảo. Ngoại lực khó mà làm tổn thương nó. Hứa Thanh không biết đối phương làm cách nào để đạt được điều ấy, nhưng lúc này không phải thời gian để suy nghĩ. Hắn không hề do dự, ngay lập tức bùng nổ tất cả những thuật pháp và quyền hành mà hắn vừa thi triển trong phạm vi của tỉnh Trung Lào Nguyệt. Dù người của ẩn mình bên trong khiến bản thân ở giữa thực và ảo, ta cũng có thể đánh người bị thương. Tỉnh Trung Lao Nguyệt vốn là một môn pháp môn liên quan đến không gian. Đối phương dù dính vào bề mặt không gian hay thậm chí trở thành một thể, lực lượng của tỉnh Trung Lao Nguyệt vẫn có thể gây ảnh hưởng. Lúc này, với sự bùng nổ, tất cả những thuật pháp và quyền hành mà Hứa Thanh đã triển khai trong tỉnh Trung Lao Nguyệt một lần nữa vang rền. Mục tiêu lần này là bóng đen. Trong chớp mắt mọi thứ sụp đổ, cách đó 90 vạn dặm, trong đầm lầy chiếc nhẫn chữ vật mà thanh niên ném xuống trước đó đột ngột lóe sáng. Một thân ảnh xuất hiện từ bên trong, chính là thanh niên có vết bớt trên mặt. Nhưng lúc này, sắc mặt của y trắng bệch, khi hiện thân thì phun ra một ngụm máu tươi, rồi vội vàng nhìn về hướng Hứa Thanh đang ở. Ánh mắt y đầy vẻ cẩn trọng. Quyền hành của y là hai quyền hành gió và lửa. Hai quyền hành đã là khiêu, thiên kiêu nhưng vẫn không hài lòng. Vì y bị giới hạn bởi thiên phú, y không thể hình thành quyền hành thứ ba. Vì vậy, y đã tìm một con đường mới, kết hợp một vật hiếm có chứa đựng lực lượng không gian, dùng quyền hành lửa đốt nó thành trạng thái tựa như mở, sau đó hòa vào một ít tiên dịch, giữ nó ở trạng thái lỏng. Khi cần, y dùng quyền hành gió khiến tiên dịch này bay nhanh tán ra. Khi đó tái ngưng kết, nó tạo thành trạng thái dính điền. Với phương pháp này, trước mỗi trận chiến sống còn, y sẽ dính bản thể của mình vào bề mặt không gian chữ vật, khiến bản thân nửa thực nửa ảo gần như trở thành một thể với không gian. Phương pháp này cực kỳ ẩn nấp, thường khiến đối thủ tưởng rằng y đã chết, rồi khi đối thủ kiểm tra chữ vật, y sẽ đột ngột tấn công, không gì cản nổi. Nhưng trong cuộc thí luyện săn giết của Tiên Đô, sau khi chết, tấm chuẩn lệnh Tiên Đô sẽ hấp thụ, điều này vô tình khiến phương pháp ẩn nấp của y có lỗ hổng. Dù tấm chuẩn lệnh Tiên Đô có ảnh hưởng đến khả năng ẩn nấp của ta, nhưng người này có thể phát hiện ra ngay lập tức, cũng không để ta có cơ hội tấn công, rõ ràng là kẻ không tầm thường. Hơn nữa, sau khi phát hiện, y còn có cách để gây thương tích cho bản thể của ta. Điều này càng đáng gờm, đặc biệt là quyền hành của y. Nghĩ đến đây, đôi mắt của thanh niên to rút lại. Còn việc hắn đã bày trận, điều ấy cho thấy tâm trí của hắn, quyền hành của hắn chứng tỏ thiên tư và cách ra tay chứng tỏ sự quyết đoán. Tất cả những điều này hợp lại, người này là một thiên kiêu tuyệt thế hiếm có. Về phần tu vi, có lẽ hắn cũng đang ẩn giấu. Trong lòng y có phần dè chừng, thân hình khẽ lay động định rời đi. Đối mặt với đối thủ như vậy, y cảm thấy việc giao chiến sinh tử vào giai đoạn đầu của cuộc săn giết thứ hai không phải lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa, những chiêu thức trước đó của đối phương cũng đã gây ra tổn thương cho bản thể của y. Lúc này y không ở trạng thái tốt nhất. Y cần tìm một nơi để chữa trị. Cần phải cẩn thận, kẻo bị hắn truy đuổi. Thanh niên thở dài, nhưng ngay khi định rời đi, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, liền lấy ra một tấm lệnh bài truyền âm. Sau khi cảm nhận một lúc, mắt y lóe lên. Ta biết một người, có thể kẻ là kẻ ngươi đang tìm. Suy nghĩ một lúc, đột nhiên truyền âm trả lời. Lúc ấy, tại nơi trước đó diễn ra trận chiến kịch liệt, khu vực này trở nên hoang tàn, ngọn núi đã sụp đổ, mọi thứ đều hoang tàn, còn lại chỉ là những dao động thuật pháp mạnh mẽ. Hứa Thanh đứng trên không trung, sắc mặt lạnh đùng nhìn về phía xa, đôi mắt lóe lên. Gió và lửa, quyền hành của kẻ này. Đây là lần đầu tiên ta gặp một người có song quyền hành tại đệ ngũ tinh hoàn. Rõ ràng y là một thiên kiêu. Đặc biệt, thủ đoạn ẩn nấp của kẻ này rất tinh vi, trí tuệ không tầm thường, đúng là một đối thủ đáng gờm. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên cách đối phương ẩn nấp trước đó, phương pháp dính bản thể lên bề mặt không gian chữ vật, tồn tại trong trạng thái gần như một thể giữa thực và ảo. Điều này đối với Hứa Thanh cũng rất mới mẻ. Không biết y làm cách nào để đạt được như vậy. Có thể y sử dụng một loại bảo vật chứa đựng năng lượng không gian nào đó. Hứa Thanh trầm ngâm. Nếu không có tấm chuẩn lệnh tiên đô giúp cảm ứng lẫn nhau, e rằng ta khó lòng phát hiện được thủ đoạn của y ngay từ đầu. Hứa Thanh cảm thấy mình vẫn còn thiếu sự cẩn trọng. Sau này mỗi khi giết xong, lấy đồ từ chữ vật không gian nhất định phải cẩn thận hơn. Hứa Thanh nhanh chóng tự kiểm điểm, sau đó thu lại mệnh hương và bảo thụ lưu đi. Mệnh hương đã tắt sau khi phân thân của đối phương bị giết, phần còn lại vẫn có thể sử dụng. Về bảo thụ lưu ly, sau vụ tự bảo trước đó đã bị tổn hại, hiện tại cũng khá rách nát, Hứa Thanh cũng không có cách nào để sửa chữa. Nhưng nó vẫn có thể tự bảo thêm một lần nữa. Sau khi thu gom hai món đồ này cùng với tứ cửu trận cấm, Hứa Thanh chuẩn bị rời đi. Hắn không nghĩ rằng đối phương sẽ quay lại sau khi đã trốn thoát. Bởi lẽ đối phương là một người thông minh trong giai đoạn đầu của cuộc thí luyện săn giết thứ hai với chuẩn lệnh tiên đô. Có lẽ sẽ không dại dột mà quay lại giao đấu, đặc biệt là khi biết rằng kẻ thù của mình không phải một kẻ yếu. Giữ gìn lực lượng và không để mình bị thương dễ dàng là cách tốt nhất vào lúc này. Trừ khi cả hai không còn đường thoát hoặc có mối thù sinh tử. Nếu đổi lại được Hứa Thanh, hắn cũng sẽ không tiếp tục. Nhưng khi Hứa Thanh vừa định rời đi, hắn đột nhiên dừng bước, nét mặt hiện chút nghi ngờ. Lại đến nữa sao? Trong phạm vi cảm ứng của lệnh bài, dấu hiệu ngôi sao ở xa vài chục vạn dặm. Sau khi xuất hiện không rời đi mà đang nhanh chóng tiến về Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ nhíu mày, hiện tượng này khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, sát khí bùng lên trong lòng. Đã đến thì chiến một trận vậy. Thân hình Hứa Thanh lóe lên, thay vì bay về phía kẻ thù, hắn chọn bay ngược lại. Vùng đất dưới chân đã bùng nổ hết cách bố trí trước đó, không còn thích hợp để làm chiến trường nữa. Vì vậy Hứa Thanh nhanh chóng nhắm tới một đỉnh núi xanh tốt, có mây mù bao phủ. Ngọn núi này cao chót vót, đâm xuyên qua tầng mây dày đặc. Cây cối tươi tốt phủ kín thân núi. Đứng trên đỉnh núi, Hứa Thanh lặng lẽ chờ đợi. Sự xuất hiện của đối phương có phần kỳ quái nên Hứa Thanh sẽ không lao đầu vào. Hắn phải đề phòng rằng đối phương có thể đã bày sẵn sàng bẫy. Việc không tiến vào chiến trường của đối thủ chính là tìm cho mình một nơi mà đối phương chưa từng đặt chân đến. Ngọn núi này không chỉ có tầm nhìn rộng mà dưới chân còn có mây mù che phủ rất thích hợp làm chiến trường. Hứa Thanh cũng không lãng phí thời gian, vung tay, quyền hành ngũ hành nhanh chóng lan tỏa. Lửa bao trùm bầu trời, nước ẩn trong mây, đất ngưng tụ trong núi, kim lắng đọng trong cơ thể, mộc nuôi dưỡng vạn vật. Lần này Hứa Thanh không phải chờ lâu, rõ ràng sau khi đối phương nhận ra thủ đoạn của Hứa Thanh đã không để hắn có thêm thời gian, chỉ trong khoảnh khắc đã xuyên qua khoảng cách cả triệu dặm và nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Dưới ánh sáng đỏ của cực quang nơi chân trời, tiếng sấm vàng rội. Tiếp đó đập vào mắt Hứa Thanh là màu đỏ của cực quang, còn có ngũ sắc khác. Đó là đen, xanh lục, vàng, màu lam và tím. ngũ sắc này phát ra từ 5 lá cờ lớn dài hàng trăm trượng. Chúng trải dài trên bầu trời, tựa như gom hết màu sắc của trời đất, cắt đôi tầm nhìn. Ngũ sắc này chiếm lĩnh tất cả, thậm chí một sức mạnh khổng lồ bùng nổ từ trong đó, ảnh hưởng mạnh mẽ đến lực lượng ngũ hành xung quanh. Rõ ràng, sau trận chiến trước đó với Hứa Thanh, một mặt Hứa Thanh đã hiểu rõ về đối thủ này, mặt khác đối phương cũng đã thấu hiểu phần nào thủ đoạn của Hứa Thanh. Vì vậy, ngay khi đến đây, điều đầu tiên làm là trấn áp lực lượng ngũ hành của Hứa Thanh. Gần như ngay khi Hứa Thanh nhìn lên, năm lá cờ lớn kia rít lên, mang theo ánh sáng ngũ sắc xuất hiện trên đỉnh ngọn núi nơi Hứa Thanh đang đứng. Ngũ sắc bùng nổ, tỏa ra lực lượng đảo lộn ngũ hành, bao trùm ngọn núi này và nhanh chóng quay quanh. Nhìn từ xa nó như một phong bạo ngũ sắc. Tiếng nổ vang trời, rung chuyển cả trời đất. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên sát ý, hắn vung tay, ngũ hành bố trí xung quanh lập tức bùng nổ. Nước bốc lên từ mây, mộc sinh từ vạn cây, lửa hiện từ bầu trời, đất từ thân núi sụp đổ. Sát khí dâng trào, ngũ hành đồng loạt vận động. Dù năm lá cờ kia không tầm thường, lại tạo thành một cơn phong bạo ngũ sắc, có thể đảo lộn lực lượng ngũ hành, nhưng ở nơi này, chúng vẫn không dễ dàng làm lung lạc lực lượng ngũ hành của Hứa Thanh. Bởi ngũ hành của Hứa Thanh được ngưng tụ trong ngũ tạng, không dựa vào quy tắc và pháp tắc của ngoại giới. Vì vậy, ngay khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh bùng nổ càng thêm mãnh liệt hơn, tiếng nổ rung chuyển cả bát phương. Quyền hành ngũ hành của Hứa Thanh và phong bạo ngũ sắc giao chiến kịch liệt, rõ ràng đang chiếm thế thượng phong và ngũ sắc cũng nhanh chóng trở nên mờ nhạt, có vẻ không bao lâu nữa sẽ bị Hứa Thanh trấn áp. Nhưng lần này đối thủ Hứa Thanh không hề tầm thường. Thanh niên có vết bớt trên mặt vừa mới đến đây sau cơn phong bạo ngũ sắc, không trực tiếp lao vào chiến đấu mà đứng ngoài chiến trường mỉm cười lạnh lùng. Y giơ tay tụng niệm đạo âm trong lòng. Trời làm ranh giới, không gian làm màn, ngũ sắc phủ lên, vạn pháp hóa tranh. Khi ngón tay của y hạ xuống, năm lá cờ lớn đang miễn cưỡng chống lại quyền hành ngũ hành của Hứa Thanh lập tức rung chuyển, trong chớp mắt từng lá cờ lần lượt tự bạo. Ngũ sắc tự bạo, phong bạo cuộn theo, khiến ngũ sắc hòa vào nhau. Từ xa nhìn lại ngũ sắc ấy không còn là ánh sáng nữa mà biến thành thực chất như 5 loại màu sơn hòa quyện vào nhau vẽ nên một bức tranh ngũ sắc khổng lồ trên bầu trời. Trong bức tranh này có Hứa Thanh. Còn kẻ vẽ tranh chính là gió, gió cũng chính là phong. Phong ẩn trong ngũ sắc đến lúc này bùng nổ hình thành phong ẩn đối với quyền hành ngũ hành. Hãy để ngươi biết rằng ngũ hành của ngươi tuy mạnh nhưng gió nằm trên ngũ hành. Gió lớn cuốn đất, diệt sạch nước, khiến cây khô, mài mòn kim loại, hạ gục lửa. Phong, phong, phong, phong, phong. Thanh niên liên tục kết ấn, chỉ liên tiếp 5 lần. Lập tức ngũ sắc càng trở nên hỗn loạn, hòa quyện vào nhau bao trùm lấy Hứa Thanh, trở thành một phong ấn. Phong ấn này không chỉ cuốn, diệt, khô, mài và hạ gục, mà còn ngăn cách. Ngăn cách ngũ tạng của Hứa Thanh, ngăn cách quyền hành của hắn. Trận chiến này khiến Hứa Thanh phải động dung. Quyền hành của kẻ này đã được khai thác gần đến cực hạn, nhưng ta đã từng dùng pháp môn không gian, y không thể không biết. Vậy thì làm thế này có ý nghĩa gì? Trong lúc Hứa Thanh suy nghĩ, hắn vung tay, lập tức tỉnh Trung Lao Nguyệt tái hiện. Bát phương hiện lên trong đó. Nhưng lần này Hứa Thanh không chụp lấy đối phương mà vớt vào chính mình. Trong chớp mắt, với sự bùng nổ của tỉnh Trung Lao Nguyệt, Hứa Thanh đã kéo mình ra khỏi phong ấn ngũ sắc. Hắn xuất hiện bên ngoài bức tranh, bên ngoài ngũ sắc, bên ngoài ngọn núi. Ngay khi xuất hiện, trời đất rèn vang, ánh sáng màu lam bùng nổ. Trong đó xuất hiện một cây thạch trì khổng lồ giáng mạnh xuống Hứa Thanh. Hứa Thanh rút ra đế kiếm. Mặt đất rung chuyển, ngọn núi vỡ tan, lục địa dâng trào. Một kiếm địa tàng, kiếm chém vào thạch trì. Trời đất méo mó, hư vô mở mịt, âm thanh nổ tung rung chuyển khắp nơi. Địa kiếm lao thẳng lên trời, còn thạch trì rơi từ trời xuống. Lập tức rung chuyển, xuất hiện nhiều vết nứt bị đẩy lui về phía sau. Về phần địa kiếm cũng bị phản lực, dần tan biến trên bầu trời hóa thành địa khí, lan tỏa khắp bát phương. Hứa Thanh di chuyển lao thẳng về thanh niên. Nhìn thấy hai chiêu thức của mình bị Hứa Thanh phá hủy, thanh niên có vết bớt trên mặt rút lui nhanh chóng, càng chắc chắn về phán đoán trước đó. Cơ thể y rút lui cực nhanh, đồng thời nheo mắt giơ tay vùng mạnh ném ra một vật. Vật này giống như một khối đất sét chứa đựng năng lượng không gian, nơi nó đi qua tạo thành những gợn sóng trên không trung. Sau đó dưới sự điều khiển của y và quyền hành bùng nổ giữa y và Hứa Thanh. Trước tiên là quyền hành lửa lập tức phủ lên vật thể chứa đựng năng lượng không gian kia. Vật này rõ ràng rất nhạy cảm với lửa, trong chớp mắt đã tan chảy, từ bên trong phát ra sức mạnh bùng nổ. Tiếng nổ lớn vang lên bao trùm bát phương như mưa từ trên trời trút xuống. Mưa này đặc quánh. Khi mưa rơi, quyền hành thứ hai của thanh niên cũng bộc phát. Gió lớn thổi qua, khiến mưa như chất dính nhanh chóng khô cứng đông đặc trở thành keo. Trong phạm vi của mưa tất cả đều bị đông cứng. Đây cũng là một phong ấn. Dùng keo dính phong ấn trời đất. Lúc này Hứa Thanh đã hiểu được cách đối phương dính bản thể của mình lên bề mặt không gian chữ vật trước đó. Phán đoán của hắn không sai, đối phương thực sự đã sử dụng vật thể đặc biệt. Nhưng có một điều Hứa Thanh không ngờ tới, đó là cách đối phương sử dụng vật thể đặc biệt này. Phối hợp hai quyền hành kết hợp với vật thể khác để đạt được hiệu quả của quyền hành thứ ba. Kẻ này thực sự là thiên tài. Hứa Thanh hít sâu, suy nghĩ nảy lên trong lòng. Trong trận chiến này đối với hắn mang lại không ít ý nghĩa. Nó đã kích thích nhiều suy nghĩ của hắn. Nếu đặt ngũ hành của ta, ta có thể tạo ra nhiều biến hóa hơn. Tuy nhiên Hứa Thanh biết đây không phải lúc để suy nghĩ sâu xa. Chuỗi hành động liên tiếp của đối phương đã tiết lộ một thông điệp. Y không muốn đối đầu trực diện với ta, càng không muốn bị thương mà chỉ muốn giam cầm phong ấn. Lần này quay lại, mỗi chiêu thức đều như vậy, thậm chí để đạt được mục tiêu phong ấn, Y không ngại tiết lộ bí mật của mình. Tất cả chỉ có một lời giải. Y đang câu giờ. Cùng với phán đoán này, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng Hứa Thanh. Y có đồng bọn đang trên đường đến đây và đồng bọn đó mạnh hơn Y. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang. Nếu cứ tiếp tục thế này, khó mà kết thúc trong thời gian ngắn. Vậy không thể giữ lại kiếm khí nữa, cần phải giải quyết nhanh chóng. Cùng lúc đó, ở một nơi cách xa chiến trường, có một bóng người với khí tức kinh hoàng, dùng pháp môn dịch chuyển đang bay qua bầu trời. Đó chính là gã thanh niên tóc đỏ xuất hiện tại đinh quán. Khí tức của y là chúa tể hậu kỳ mạnh mẽ bùng nổ. Phá hủy đinh quán của nhà ta, giết người bảo vệ đinh quán khiến ta thua cuộc chiến đó, còn lấy chuẩn lệnh tiên đô của phong lăng sắc dâm lên. Ta phải xem thử ngươi đã ăn gan rồng hay mật vợ mà dám làm như vậy. Ok, quý bạn vừa mới theo dõi hết tập số 320 của bộ truyện Quang Âm Trường Mại. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập truyện sau.